Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, ra biển. Tử vong đoàn tàu luôn luôn có thể hiện ra rất nhiều chỗ thần kỳ. Diệp Sát thật không có lộ vẻ quá mức kinh ngạc, chỉ là luôn cảm thấy này chuyện có chút kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà là hướng về xe cửa đi đến. Sau đó, một cỗ lực lượng vô hình cách trở tại rồi Diệp Sát cùng xe cửa ở giữa, để Diệp Sát không cách nào trèo lên tử vong đoàn tàu. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn đong đưa dưới đầu. Diệp Nguyệt nói, ta tới thử một chút. Diệp Nguyệt hướng về xe cửa đi đến, lại là cùng Diệp Sát đồng dạng đãi ngộ, bị lực lượng vô hình cho ngăn cản rồi. Đương nhiên, muốn mạnh mẽ lên xe cũng được, nhưng này liền không biết rõ muốn gánh chịu cái gì kết quả rồi. Diệp Sát nói, đi thôi, xem ra vẫn là hết thảy như cũ, cho hết thành nhiệm vụ mới có thể trở về đến tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Nguyệt gật gật đầu, hai người trở lại trạm xăng dầu, mắt nhìn sắc trời sau. Diệp Nguyệt nói, đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Diệp Sát nói, được. Vương Lực Khôn nói, ta gác đêm a, sắc trời đã bắt đầu tối. Ba người tại trạm xăng dầu tùy ý tìm rồi cái địa phương ăn lấy chút đồ vật, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Liên tục tại bầy zombie bên trong chém giết rồi 1 giờ đồng hồ. Hoàn toàn chính xác cũng là tương đương mệt mỏi. Một đêm này qua ngược lại là rất an bình, không nhiều a đáng ghét đồ vật xuất hiện. Ba người đều tính nghỉ ngơi rất an ổn. Ngày kế tiếp, mặt trời mới lên thời điểm, Diệp Sát đánh thức Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt, sau đó vào thành, tiến vào nội thành, muốn tìm chiếc xe liền đơn giản. Lập tức ba người thẳng đến hải cảng, ven biển chi thành đối với đại đa số người mà nói, đồng dạng là tìm kiếm đầu mối địa phương. Tìm tới đầu mối sau, xác nhận cầm Miscope công ty căn cứ chỗ này, sau đó mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, đối với Diệp Sát mà nói, có thể tiết kiệm đi một bước này, khó được lần nữa đụng lên một đời trước trải qua địa đồ. Hắn biết rõ nhiệm vụ liên quan địa điểm vẫn là cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ, mà ven biển chi thành cầm Miscope công ty căn cứ tại hải ngoại một chỗ đảo hoang trên. Trừ cái đó ra, trước đó kinh lịch nhiệm vụ lúc coi như tiến vào cầm Miscope công ty căn cứ, vậy cũng đa số là bị bỏ hoang thí nghiệm căn cứ. Nhưng ven biển chi thành căn cứ không giống nhau, tòa này căn cứ còn tại vận hành lấy. Đại khái là bởi vì ở vào đảo hoang duyên cớ, zombie virus cũng không có trước tiên tản đến đảo hoang trên, cũng bị cầm Miscope công ty người biết được, lập tức làm rồi phòng ngự biện pháp, đem đảo hoang bảo vệ. Sau đó, mạt thế giáng lâm, đảo hoang thí nghiệm căn cứ vẫn như cũ bình thường vận hành. Chỉ là thí nghiệm mục tiêu cải biến rồi, bắt đầu bắt hải dương viễn cổ loại, đồng tiến đi viễn cổ sinh vật gen tiến hóa nghiên cứu. Còn có viễn cổ loại gen cùng virus dung hợp nghiên cứu. Suy nghĩ giữa, một tòa hoang vu hải cảng xuất hiện ở trước mắt. Đây không phải cái gì công nghiệp bến cảng, mà là thiên vì gần biển du thuyền thiết lập du lịch bến cảng. Ven biển chi thành hướng bên ngoài có quần đảo hơn 100 tòa, trong đó không ít đều là mở phát ra tới du lịch cảnh chút. Tàu thủy cơ hồ đều tại tòa này bến cảng đỗ. Bất quá, đối với Diệp Sát ba người mà nói, tàu thủy hiển nhiên quá lớn. Diệp Sát bỗng nhiên hướng mặt bên một chỉ nói, nơi đó có rất nhiều du thuyền. Diệp Sát nói, đó là du thuyền câu lạc bộ khu vực, đều là chút kẻ có tiền tư nhân du thuyền. Đối với chúng ta mà nói, du thuyền lớn nhỏ vừa vặn. Liền ngồi cái kia a. Abiter vào lúc này lộ vẻ phá lệ hữu dụng. Trừ rồi Abiter bên ngoài, những người khác cũng sẽ không mở du thuyền. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu trên có tương quan tài nghệ tinh thông buôn bán, nhưng lái xe, lái máy bay trực thăng, mở du thuyền đợi một chút. Nếu như muốn nắm giữ lượng lớn phương tiện giao thông, liền cần muốn trồng chất lượng lớn tinh thông. Giá tiền ngã không thành vấn đề, nhưng quá phiền toái. Nào có một bộ arbiter dùng tốt, chọn lựa rồi một chiếc thoạt nhìn có phần mới du thuyền. Kiểm tra rồi bình xăng chờ tất cả thiết bị, xác định còn có thể bình thường điều khiển sau. Arbiter liền lái du thuyền, chậm rãi rời đi hải cảng. Diệp Nguyệt ngồi tại mũi thuyền, từ trong ba lô cầm ra cái trái táo gặm. Đương nhiên, cũng liền Tử Vong đoàn tàu trên người mới có đãi ngộ như vậy. Người bình thường đâu còn có thể tìm được tươi mới hoa quả. Diệp Nguyệt bên cắn bên nói, lại đến hiện ra ngươi năng lực thần kỳ thời điểm rồi. Nhiệm vụ lần này có cái gì nói rằng? Diệp Nguyệt vẫn cảm thấy Diệp Sát có chút biết trước tiên tri năng lực. Ban đầu ở băng tuyết chi đô, Diệp Sát chẳng phải không hiểu thấu. Rất rõ ràng cầm Miscope công ty căn cứ tình huống A. Về sau tao ngộ nguy hiểm, hoàn toàn là bởi vì sứ đồ đi lại, cùng căn cứ bản thân cũng không liên quan. Cho nên, nếu không phải sứ đồ đi lại, Diệp Nguyệt tin tưởng lần kia nhiệm vụ sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Diệp Sát tựa ở một bên thổi lấy gió biển nói, căn cứ tình huống không cần ngươi nhiều quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Hiện tại vấn đề là hai cái. Diệp Nguyệt nói, cái nào hai cái? Diệp Sát nói, thứ nhất, chúng ta nửa đường rời đi Tử Vong đoàn tàu, nhưng nhiệm vụ như thường lệ tiến hành. Như thế tính ra, chúng ta nhiệm vụ thời gian kỳ thực bị áp xúc rồi. Nhưng Tử Vong đoàn tàu không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vương Lực Khôn buồn bực nói, này muốn cái gì biểu thị? Diệp Sát nói, Tử Vong đoàn tàu một mực rất công bằng. Nỗ lực, thu hoạch, đồng giá giao đổi. Lần này Tử Vong đoàn tàu gặp công kích, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lại đã không đền bù, cũng không kéo dài dài nhiệm vụ kỳ hạn, có gì đó quái lạ. Vương Lực Khôn thật thà cào dưới đầu nói, nếu như khởi hành trước có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần như vậy tính toán chi li à. Diệp Sát lung lay đầu. Vương Lực Khôn tư duy đơn giản chút, nhưng Diệp Sát nghĩ càng sâu. Mặc dù dựa vào Tử Vong đoàn tàu trưởng thành mạnh lên, nhưng Diệp Sát lập trường cho tới bây giờ không phải đứng tại Tử Vong đoàn tàu một bên. Diệp Sát một mực có lòng tìm tòi nghiên cứu Tử Vong đoàn tàu bí mật, mà không phải đơn thuần đem chính mình hết thảy phó thác cho Tử Vong đoàn tàu. Nhưng này chuyện Diệp Sát cũng không muốn cùng người ngoài quá nhiều thảo luận. Tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, chúng ta đã tới muộn rồi. Như vậy, có người vượt lên trước một bước lên đảo rồi sao? Bại lộ rồi sao? Diệp Nguyệt nói, người ý tứ là... Hả? Ta quên đi nói rồi sao? Diệp Sát nói, đảo hoang căn cứ là bình thường vận hành, còn tại cầm Miscope công ty khống chế xuống. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, a. Diệp Sát tiếp tục nói, nếu như có thể nhóm đầu tiên lên đảo, hiển nhiên là nhất có ưu thế, có thể chui vào căn cứ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dưới mắt chúng ta đã không có khả năng nhóm đầu tiên lên đảo rồi. Diệp Nguyệt tiếp lời nói, nếu như người phía trước bại lộ rồi, Gamiscope công ty khẳng định sẽ tăng cường lực lượng phòng ngự. Sự tình tự nhiên là phiền phức rất nhiều. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức nói, dành trước đảo rồi nói sau. Oanh, Diệp Sát lời còn chưa dứt, du thuyền mặt bên bỗng nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt. Lập tức du thuyền liền lay động kịch liệt bắt đầu. Diệp Sát lập tức nắm chặt lan can, ổn định thân thể. Diệp Nguyệt thì là lăn lộn lấy đụng phải lan can trên. Vương Lực Khôn ghé vào khác một bên, hướng lấy mặt biển nhìn rồi thoáng qua, lập tức hô nói, tại bên này, hải lý có đồ vật. Diệp Sát lập tức hướng lấy Vương Lực Khôn phương hướng chạy nhanh. Thò đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy hải lý có một đạo bóng đen bơi qua. Diệp Sát lập tức đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem hư không xà thương cho nắm ở trong tay. sau đó dụng lực hướng về đạo hắc ảnh kia ném mạnh đã qua. Phốc một tiếng, mặt biển đẩy ra từng mảnh gợn sóng, lập tức kia gợn sóng bên trong tung bay mở rồi một chút đỏ thẫm máu tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.